Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, Thái Tôn khúc mắc. Ai, hắn muốn nhà chúng ta Thiên Diệu Thạch, mà lại, không thể nào là một chút mảnh vỡ. Đoán chừng là muốn khối kia lớn nhất. Đây chính là nhà chúng ta bảo vật gia truyền. Phiền phức, chấm ngoặc kép, Lý Xuân Thu mặt đen. Cha, cho hắn chính là, chỉ cần cha có thể bước vào đại thừa cảnh. Còn sợ cái gì? Hiện tại, Liễu gia lão tổ đều bước vào đại thừa cảnh. Chúng ta lại không ai bước vào. Liền muốn bị đánh, nhà đều muốn vong. Còn muốn hòn đá kia làm gì dùng? Lý Diêu nói, tiểu tử ngươi, làm sao cùi trỏ mà hướng về ngoại nhân? Thật sự là bại gia tử. Lý Xuân Thu chửi mắng nói, cha, kỳ thật, ta cũng đã nhận được chỗ tốt. Lý Diêu cười nói, hắn dùng cái gì thu mua ngươi? Lý Xuân Thu trừng mắt, hung hăng hỏi, cha, lần này tiến vào yêu tháp, ta đột phá đến hợp thần hậu kỳ. Bất quá, vẫn là quá yếu a. Kết quả, hắn cho ta nửa giọt máu tươi. Ta lập tức liền bước vào tiểu cực vị. Cái kia máu tươi quá lợi hại. Cảm giác toàn thân huyết dịch đều đề cao một cái cấp bậc. Lý Diêu nói, ta xem một chút. Lý Xuân Thu sững sờ. Cho nhi tử kiểm tra, là tăng lên không ít. Tiểu tử ngươi nguyên bản cũng chỉ có 3-40 cái điểm chỉ số. Hiện tại đều đề cao đến 6-70 điểm, tăng lên gấp đôi. Cái kia nửa giọt tươi huyết lệ hại. Lý Xuân Thu một mặt tham lam nhìn xem nhi tử. Ta nói lão cha, người ánh mắt này rất khủng bố. Hình như muốn đem ta luộc rồi ăn. Lý Diêu nói, ta hiểu được, đoán chừng triệu tinh thần sẽ còn cho ta một giọt máu tươi. Lại thêm lên viên kia thú hạch. Xem ra, nhà chúng ta bảo vật gia truyền thực sự tặng cho hắn. Lý Xuân Thu làm quyết định. Kể từ đó, cha huyết mạch năng lực đề cao. Bước vào đại thừa cảnh xác suất cao hơn. Đáng giá, Lý Diêu nói. Sư tôn, đây là đồ nhi hiếu mời ngươi. Triệu tinh thần lấy ra một bình bạch hổ máu cùng một viên đại thừa. Cảnh thú hạch, vật gì? Yến đạo từ tiện tay tiếp nhận. Vặn ra nắp bình. Lập tức, một con bạch hổ cái bóng thoảng qua. Yến đạo tử xem xét. Lập tức phong ấn cái bình. Thật cao giai huyết mạch. Không sai. Sư tôn trước đề cao huyết mạch. Về sau lại dùng thú hạch xung kích. Bất quá, sư tôn đầu óc tốt giống nhận qua tổn thương. Còn cần trị liệu tâm lý. Bằng không thì, muốn bước vào đại thừa cảnh vẫn là hy vọng không lớn. Triệu tinh thần nói. Tiểu tử ngươi thả cái gì cái dám. Lão tử sọ não hảo hảo, bị thương gì rồi? Yến đạo tử chửi mắng nói, ngươi có khúc mắc, một mực không có giải khai. Sở dĩ ngươi một mực trì trệ không tiến, thật sự nếu không giải khai, sư tôn cả một đời sẽ dừng bước tại nửa bước đại thừa chi cảnh. Triệu tinh thần nói, ai, chấm ngoặc kép. Yến đạo tử nghĩ nghĩ, rốt cục thở dài, nói ra, để đệ tử ta nghĩ cách. Triệu tinh thần nói, chuyện này, ai cũng không giải được, không cần nói tiểu tử ngươi, chính là ta sư đệ cũng không thể giải khai. Yến đạo tử lắc đầu, cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra, trước nói nghe một chút, có lẽ, có biện pháp sư tôn, chính là không có cách, nói ra trong lòng cũng dễ chịu chút, bằng không thì, một mực kìm nén, sẽ nghẹn sinh ra sai lầm, mà lại, sư phó, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Miệng ta sắt, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Triệu tinh thần ba tấc không nát miệng lưỡi đang lừa dối. Sư phó nếu như nói ra, ngày mai ta liền đi đem Đông Phương kiếm đâm vào. Thấy Yến đạo tử vẫn là không lên tiếng. Triệu tinh thần tăng lớn pháp mã nói. Ngươi có thể chọn lấy Đông Phương kiếm. Không thể a. Yến đạo tử có vẻ như có chút động tâm. Thả tâm. Đông Phương kiếm căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Triệu tinh thần nói, tiểu tử ngươi lừa phỉnh ta có phải hay không? Cũng được, ngươi muốn chọn Đông Phương kiếm. Chọn trước ta lại nói, chúng ta đánh một trận. Nếu như ngươi có thể thắng, liền đi chọn Đông Phương kiếm. Yến đạo tử nói, ta không lừa ngươi. Sư tôn, tại yêu tháp bên trong ta thế nhưng là giết mấy cái đại thừa cảnh yêu thú. Cái này thú hạch nhưng thật ra là chính ta chém giết yêu thú. Ngươi nhìn, liền máu tê ta đều chứa trở về. Trong túi không gian một ao đều là, dù nói không có bạch hổ máu cao giai, nhưng là, huyết mạch cũng có hơn ngàn chỉ số. Cho các sư đệ dùng cũng khá. Triệu tinh thần mở ra không gian giới chỉ. Yến đạo tử liếc một cái. Lập tức há to miệng. Cái này một ao đều là ngươi giết yêu thú máu. Đương nhiên, mà lại, ta không có hỗn khởi tới. Cái này một ao nhỏ là một con thủy giao máu. Cái này một ao nhỏ là tam nhãn gà rừng máu. Cái này một ao nhỏ là chấm ngoặc kép, triệu tinh thần từng cái tới. Sao được, người đều có thể mở máu cửa hàng. Yến đạo tử mừng rỡ. Cái kia ngươi sự tình. Chấm ngoặc kép, triệu tinh thần để mắt nhìn qua Yến đạo tử. Cái này không đều ngươi gây ra tai họa sao? Yến đạo tử lật ra đạo bạch mắt nói. Ngươi nói là sư tỷ Lâm Tuyết Mai. Nàng lẽ nào thật sự là sư tôn ngươi con gái tư sinh? Là ngươi cùng Thái Dương cung quá nữ Lâm Hàn Thu nữ nhi. Triệu tinh thần hứng thú được rất a. Ai nói nam nhân không bát quái. Tiểu tử ngươi khinh suất a. Muốn đi đâu? Kết quả, gặp Yến đạo tử một cái hung hăng đầu băng. Đạn được triệu tinh thần kém chút mắt nổi đom đóm. Không phải cái kia lại chuyện gì xảy ra. Ta thế nhưng là nghe nói đem sư tôn ngươi đều dọa sợ. Ngươi còn chạy tới hỏi qua lão tổ. Triệu tinh thần sờ soạng hạ sọ não. Cũng là một mặt mơ hồ. Ai, ngươi đây là chênh lệch lấy bối. Yến đạo tử thở dài. Chênh lệch bối. Chấm ngoặc kép. Triệu tinh thần một mặt choáng nhìn xem Yến đạo tử. Được rồi. Nói liền nói. Nói lại sẽ không chết. Yến đạo tử cắn răng một cái. Nói. Ta trẻ tuổi thời gian cùng Thái Dương nữ thần cùng đi dò xét một chỗ bí cảnh. Về sau, hai chúng ta cái đều mê loạn. Kết quả, một không cẩn thận liền sinh ra Thái Dương chi nữ Lâm Hàn Thu. Mà Lâm Tuyết Mai cũng không phải là Lâm Hàn Thu nữ nhi. Mà là Lâm Thoại Mi nhà mẹ đẻ hậu bối. Lâm Thoại Mi nói muốn gọi người nhà mẹ đẻ đến nhìn ta chằm chằm. Không cho phép ta làm loạn. Người nhìn ta có khổ hay không? Thế nhưng là, nàng lại không đồng ý ta. Vì đây, ta muốn nhận về nữ nhi Lâm Hàn Thu. Thế nhưng là nàng không chịu. Nói là nếu như ta có thể đánh nằm sấp xuống nàng chính là nhận nhau thời điểm. Ngươi xem một chút, ta cái nào đánh thắng được nàng a? Nàng so sư đệ ta còn muốn lợi hại hơn. Sở dĩ, liền sư đệ đều dọa sợ. Những năm qua này, ta một mực đang cố gắng. Bất quá, công lực vẫn là trì trệ không tiến a. Liền nhất phẩm đại thừa cảnh đều vượt không đi vào. Đừng nói chi là đánh ngã hạ nàng. Mà lại, nàng tại bí cảnh cái này bên trong uống thanh xuân quả. Hiện tại càng ngày càng tuổi trẻ. Ta liền một lão già họm hẹm. Ai ai, chấm ngoặc kép, nàng cảnh giới gì? Triệu tinh thần hỏi, đánh giá có tứ phẩm. Ta sư huynh cũng liền nhị phẩm đại thừa cảnh đỉnh phong mà thôi. Không phải nàng đối thủ. Yến đạo tử lắc đầu nói. Sư tôn, ngươi sự tình giao cho đệ tử ta đến xử lý chính là. Đệ tử thay thầy đánh nhau được có phải hay không? Triệu tinh thần nói. Cái này hình như không sai. Có thể, bất quá, ngươi kém đến quá xa. Chỉ ít còn phải chờ trên trăm năm. Yến đạo tử nói. Bất quá. Ánh mắt có chút lấp lóe nói. Đáng tiếc cái gì? Ta không cần trăm năm. Ngươi cho ta 10 năm như vậy đủ rồi. Triệu tinh thần nói. Không thổi ngươi sẽ chết sao? Tiểu tử, ngươi so ta Yến đạo tử còn đục. Yến đạo tử mắng một câu. Sư tôn, nghe nói Liễu gia lão tổ đều bước vào nhất phẩm đại thừa. Triệu tinh thần hỏi. Vừa bước vào, là Ma Dương tông xuất lực khí. Lý Hạo Tắc cho dẫn đường. Yến đạo tử nhẹ gật đầu. Sư tôn, ta trước kia mua một mối hôn sự. Đối phương chính là Liễu gia Liễu Yên Trần. Nghe nói mẹ trước kia là Liễu gia thánh nữ. Về sau chạy trốn tới Đại Thiên Khu. Liễu Yên Trần từ nhỏ bị nhận nuôi. Lúc ấy ta biết nàng. Lần này ra, ta một cái mục đích chính là tìm kiếm nàng. Sở dĩ, đã thăm dò rõ ràng tình huống. Ta nghĩ mời sư tôn ra mặt thay ta cầu thân. Triệu Tinh Thần nói, cái này có thể, liệu tất liễu gia cũng sẽ cho ta một chút mặt mũi. Yến đạo tử nhẹ gật đầu, vậy chúng ta qua mấy ngày liền lên đường. Triệu Tinh Thần nói, có thể, Yến đạo tử gật đầu nói, sư tôn, ta tinh thần lực cường đại, không bằng, ngươi buông lỏng, để ta cho ngươi đo lường một phen, có lẽ, còn có thể thu được chỗ tốt không nhỏ. Triệu Tinh Thần nói, ngươi có thể cường đại hơn ta sao? Nói nhảm, lão tử tinh thần lực đều rèn luyện hơn 200 năm. Yến đạo tử căn bản cũng không tin. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.